Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534 nữ trang nam thần, canh 1, Từ Dung chậm rãi chiều thư chừng đi tới, khóe môi giơ lên một mặt cười, vặn ra nước khoáng bình, cánh tay lướt qua thư chừng đỉnh đầu, tưởng đem thủy hướng thư chừng trên đỉnh đầu đào, còn lại nữ tinh phần lớn là một bộ chế giễu biểu tình. Dư lại một bộ phận đối này thờ ơ, giới giải trí khi dễ tân nhân sự tình nhiều đi, Từ Dung phía sau gia đình bối cảnh cũng đại, không cần phải vì một tân nhân đi cùng Từ Dung đối thượng. Thư chừng tay nhẹ nhàng bắt Từ Dung tay, đen nhánh con ngươi một mảnh u ám, lười biếng lười giọng nữ mang theo một tia ý cười, như vậy không hảo chơi, Từ Dung lãnh hạ mặt. Thủ đoạn xử lực muốn đem thủy hướng thư chừng trên đỉnh đầu ngã xuống đi. Thư chừng nhìn nàng, khóe môi độ cung càng thêm rõ ràng, tay cùng Từ Dung rằng có lực độ càng thêm lớn lên. Cuối cùng, lộc cọc, thủy từ nước khoáng bình toàn bộ đổ ra tới chiếu vào Từ Dung đỉnh đầu. Đỉnh đầu thủy lướt qua tóc, chảy tới trên mặt, trang dung toàn bộ đều hoa, cả người có vẻ vô cùng chật vật. Tô Thiến Vi mày nhăn lại càng thêm khẩn, nữ nhân này vì cái gì nàng luôn có một loại quen thuộc cảm. Đang lúc Tô Thiến Vi cau mày suy tư nàng rốt cuộc ở nơi đó gặp qua nữ nhân này thời điểm. Thư chừng tầm mắt khinh phiêu phiêu chiều nàng nhìn lại đây. Thiếu niên đen nhánh con ngươi tràn đầy ý cười, ôn hòa tươi cười như ba tháng xuân phong. Tô Thiến Vi con ngươi càng thêm tan rã, trở nên ngăm đen lỗ trống. Không hề nội dung, cái này Từ Dung là ngốc sao? Như vậy nhằm vào nữ nhân kia, có hay không một chút đầu óc? Một mảnh yên tĩnh chung, Tô Thiến Vi thanh âm ở toàn bộ thử kính trong đại sảnh tiếng vọng. Ngốc sao, có hay không một chút đầu óc? Từ Dung đen mặt, không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Thiến Vi, không nghĩ tới Tô Thiến Vi cư nhiên nói như vậy nàng. Nàng vẫn luôn thiệt tình đối đãi Tô Thiến Vi. Đem Tô Thiến Vi trở thành chính mình tốt nhất bằng hữu. Chung quanh đông đảo nữ tinh phần lớn là một bộ chế giễu bộ dáng. Tô Thiến Vi nói như thế nào ra nói như vậy tới. Phạt nhìn có đến náo nhiệt nhìn. Tô Thiến Vi nhân duyên chỉ có thể nói giống nhau. Không tính là thật tốt. Ngày thường làm ra một bộ điểm mỹ bộ dáng bối mà nhưng làm không ít xấu xa sự. Tất cả mọi người đều trong lòng đều minh bạch. Ngầm cũng không có thiếu phun tào quá nàng, nhưng là phun tào về phun tào, nói cái gì khi nào nói các nàng vẫn là có chừng mực. Cố tình lúc này Tô Thiến Vi còn đang nói, ngốc xoa giống nhau, nếu không phải có cái hảo cha, nàng cho rằng chính mình là ai. Thiên kim đại tiểu thư tới hỗn giới giải trí, đem cái này trở thành quá mọi nhà giống nhau chơi, còn nói cái gì mang ta đi tham gia yến hội. Còn không phải tưởng khoe ra một chút chính mình gia đình có bao nhiêu hảo bái. Còn nói cái gì cùng ta chia sẻ. Có lá gan trao đổi cái cha a. Đã không có cha liền cái gì đều không phải nàng có cái gì tư cách cùng ta so. Từ Dung càng thêm không thể tin tưởng. Biểu tình kinh ngạc hơn nữa chật vật ngoại hình. Nhìn qua cùng cái nữ quỷ dường như. Từ Dung thực tức giận. Khí đến cả người run rẩy. Hẳn là không có người sẽ đối chính mình trở thành bạn tốt người như vậy mắng mà không tức giận. Nàng nhìn đến nữ nhân này không đem Tô Thiến Vi để vào mắt. Muốn ra tay giáo dục nàng. Hiện tại làm thành cái dạng này hiện giờ lại được đến chính là như vậy một cái đánh giá. Dựa cha, đã không có cha liền cái gì đều không phải nàng. Nàng ngày thường được đến cái gì hàng xa xỉ bài một có tân phẩm liền lập tức lấy ra tới cùng Tô. Thiến Vi chia sẻ, đem nàng trở thành khuê mật, nàng ngày thường chính là nghĩ như vậy nàng. Từ Dung lãnh hạ mặt, cười lạnh một tiếng, đều không có để ý thư chừng, bay thẳng đến Tô Thiến Vi đi qua. Hết chương.